Nàng mặc dù là con gái thế nhưng hiện tại lại vô cùng hào hoa phong nhã, bệ nghệ mọi người, đơn độc chống lại đông đảo giáo chủ khiến mọi người giật nảy mình. Cách chương.